Lâm Phương xin kính chào quý vị và các bạn thân mến của kênh Xóm Truyện Ma. Chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều trong thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ Lâm Phương cũng như kênh Xóm Truyện Ma. Song song theo đó, cũng có rất nhiều tác giả đã gửi truyện về cho Lâm Phương để diễn đọc phục vụ quý vị. Rất cảm ơn thiện ý của các bạn tác giả rất nhiều. Để gần gũi và tạo lên sự tương tác chặt chẽ giữa quý thính giả và kênh Xóm Truyện Ma cũng như với Lâm Phương. Nếu các bạn có truyện ma kinh dị hay những mẫu truyện mà quý vị đã từng được nghe kể lại của những bậc tiền bối hoặc quý vị đã từng trải nghiệm mà muốn được đọc và nghe trên kênh YouTube để bạn bè, người thân cùng gia đình cùng nghe thì xin quý vị đừng ngần ngại, hãy gửi về cho kênh Xóm để Lâm Phương có được dịp phục vụ cho quý vị. Mong quý vị hãy gửi về địa chỉ email lamphuongtruyenma@gmail.com lamphuongtruyenma@gmail.com hoặc liên lạc với Lâm Phương qua địa chỉ Facebook mà Lâm Phương có dán bên phần mô tả ở bên dưới mỗi video. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ, mời quý vị cùng nghe Pháp Sư và Nữ Quỷ, tác giả Quyết Đỗ. Chúc quý vị nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Ở một khúc của con sông lớn chảy quanh làng Bân, có một bụi tre làng vàng óng. Nơi bụi tre đó, vào những đêm trăng rằm, những người đi cắm câu đêm vẫn thường hay nghe tiếng hát của một cô gái. Tiếng hát nghe ai oán xoáy sâu vào trong tâm can con người. Nhưng khi họ tìm người con gái đó, thì lại không có thấy bóng dáng của ta đâu, chỉ nghe thấy từng câu hát từ dưới dòng sông lững lờ trôi. Người làng vẫn hay truyền tai nhau rằng đó là tiếng hát của một con ma da. Nhớ lại đợt lũ năm Thìn, nước từ con sông lớn đổ về, mang theo bao nhiêu là gỗ, gia súc, gia cầm, rồi thì xác người từ thượng nguồn trôi ngang qua làng Bân. Đến khúc sông này, do địa hình nhiều cây ngầm níu giữ không cho trôi đi được nữa. Năm đó, sau khi nước rút, người dân làng Bân đổ nhau ra sông vớt gỗ như trảy hội. Trong cái số của cải vớt được trên sông đó, có một cái quan tài bằng gỗ độc mộc, màu đen bóng. Nó cứ trôi lập lờ gần bờ, nhìn không khác gì một con cá ông lớn đang bơi lội vòng tròn. Thấy sự lạ, đám trai tráng trong làng lội xuống vớt lên. Vậy là 5-6 người xuống đẩy nó lên bờ. Cái quan tài coi bộ bơi đi rất nhẹ nhàng. Ấy vậy mà khi nhấc nó lên khỏi mặt nước, người làng không thể nào nhấc nó lên nổi. Họ đành buộc dây chảo, lựa đoạn có bờ dốc thoai thoải, dùng sức của hơn 10 người thanh niên kéo lên bờ. Đưa được cổ quan tài lên, nhìn kỹ lại thì thấy có rất nhiều đường nét hoa văn được chạm trổ công phu dọc theo cái áo quan. Một vài người đứng gần còn có thể ngửi thấy một thứ mùi gỗ rất dễ chịu, phảng phất. Đoán chừng người nằm bên trong cũng thuộc dòng dõi Trâm Anh Thế Việt. Nhiều người đoán già đoán non rằng bên trong rất có thể sẽ chứa nhiều châu báu, không thì cũng là một bảo vật gì đó rất có giá trị. Mặc dù dân làng hiếu kỳ đến mấy, cũng chẳng ai dám làm cái việc xâm phạm đến giấc ngủ người chết. Họ đào một cái huyệt ở ngay bờ sông, an táng cổ quan tài ở đó. Mọi việc cứ như thế trôi qua một cách yên bình. Cho đến một hôm, người ta đi chợ sớm, ngang qua chỗ có ngôi mộ đó, thì thấy nó bị xới tung lên, cái quan tài cũng bị mở nắp, bên trong chỉ có một vũng nước đen hôi thối. Cái thứ nước tanh hôi đó như một sinh vật sống bò ra từ trong quan tài, tạo thành một dệt đen kéo dài xuống tận dòng sông. Lúc đó lại thấy ba cái xác úp mặt xuống con nước, người làng tri hô vớt lên thì thấy tử trạng chết rất là khó coi. Thất khiếu bọn họ đều chảy ra bùn đen. Một trong ba cái xác đang để dưới đất chưa kịp đắp chiếu, đồng tử tự dưng bị phùng to, một lát sau thì nổ tung, bắn đầy chất dịch hôi thối lên thân thể mấy người đứng gần đó. Thông tin rất nhanh được đưa đến quan huyện, ngài đích thân xuống điều tra. Được biết, đêm hôm đó, vào lúc trăng long gió mờ, ba thằng chúng nó vốn là mấy tay chuyên đi bốc mộ, nghe tin bèn rủ nhau đi cuộc cái mộ gần bờ sông, mong sao kiếm được ít của cải cùng nhau đổi đời. Nhưng đổi đâu không thấy, chỉ thấy khi mở nắp quan tài ra, có một dũng nước đen xì từ trong quan tài lao ra bám chặt lấy tụi nó kéo xuống sông. Quan huyện lại mang cái chuyện này tấu lên quan trên. Quan thượng thư là người học rộng hiểu nhiều, có một thời gian ngày cùng quan pháp lên nghiên cứu về văn hóa người vùng cao, được người dân bản địa kể cho câu chuyện về một con quỷ nước chuyên đi bắt người trong bản khi lội qua sông. Sau nhiều trận tử chiến hy sinh không biết bao nhiêu mạng người, cuối cùng hai ông thầy mo được cho là cao tay nhất vùng thượng dùng phép bí truyền phong ấn nhốt nó vào trong quan tài. Câu chuyện xảy ra rất lâu, người dùng đó không ai còn nhớ cái quan tài đó chôn ở đâu. Cứ ngỡ đó chỉ là truyền thuyết, không ngờ nay nó lại xuất hiện ở làng Bân. Quan thượng thư cũng đích thân đi tuần, tự tay ông lập hương án, mời pháp sư đánh nhau với con quỷ nước 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng chỉ đánh cho nó mất đi mấy trăm năm tu lực. Mấy thầy pháp sau đó cũng thổ huyết đen lăn ra chết ngay tại pháp đàn. Còn về con quái, sau khi bị đánh te tua, nó tạm rút xuống sông. Từ đó, nó lấy khúc sông này làm nơi tu luyện. Cứ cách 3 năm, vào đêm trăng rằm tháng 8, nó lại hiện hồn lên, dùng tiếng hát mê hoặc lòng người để dẫn dụ một người nào đó hợp mạng xuống làm hầu cho nó. Dân làng cảm kích cái ơn đó, chung nhau lập cái miếu nhỏ ở bờ sông thờ mấy vị đó. Trải qua bao nhiêu năm tháng chiến tranh bom đạn, vết tích ngôi miếu đã không còn, nhưng con quỷ nước vẫn còn ở đó bắt người. Mặc dù đã làm đủ mọi biện pháp để ngăn chặn điều không ai muốn xảy ra, nhưng cứ đến hẹn, khi mà tiếng cô gái ấy cất lên, thì sáng hôm sau trong làng lại có người mất tích. Gia đình nạn nhân chỉ còn biết ra khúc sông đó khấn vái chờ đợi mấy ngày đêm để xác người thân nổi lên, sau đó vớt về làm lễ an táng. Thời gian thấm thoát thôi đưa, chiến tranh đã lùi lại hơn 30 năm, làng Bân bây giờ cũng đã đổi mới lắm, chỉ có chuyện đó là còn chưa chấm dứt. Họ chấp nhận sống với nó và thầm mong cho tai họa không giáng xuống con cháu của nhà mình. Ông Phú rít điếu thuốc lào vả đến tóp cả má. Đoạn ông ngã người ra cái ghế, khẽ thả cho làn khói ép trong phổi lên theo cơn phê, hướng ánh mắt mờ đục ra khoảng sân lát gạch đỏ của nhà mình mà nhìn lũ trẻ trong làng đang chơi đùa. Như thường lệ, mỗi dịp Tết Trung Thu, ông cùng với vợ lại làm một mâm cỗ thật to để cho lũ trẻ đến chung vui phá cỗ, cũng là cách để thưởng nhớ đến đứa con trai bạc mệnh của mình. Nếu còn sống, chắc giờ này nó cũng lên 20 tuổi. Ông Phú còn nhớ như in, đêm hôm đó, thằng Ninh xin phép ông đi rước đèn cùng với lũ trẻ, rồi nó đi luôn không có gì. Cho đến 3 ngày sau, người ta tìm được xác con ông nổi lên giữa sông. Tóc nó bị rễ của một đám lục bình bám chặt. Mấy người thợ lặn vớt nó lên phải vất vả lắm mới gỡ ra được. Trên khoảng sân lát gạch đỏ, lũ trẻ đi nối đuôi nhau thành một vòng tròn. Trên tay, mỗi đứa cầm một cái lồng đèn giấy đủ màu sắc sáng lung linh. Tụi nó cùng hát vang lên một bài đồng dao. Chú Cùi ơi, chú chơi với tôi, phá bàn cổ đầy có đèn lồng đỏ, đừng ngồi gốc đa nơi khung trăng vắng lặng. Đang thả hồn theo từng câu hát, chợt ông để ý thấy ngoài ngõ có bóng dáng một đứa trẻ khoảng 11 tuổi, nhìn nó quen lắm. Định vẫy nó vào chơi chung với lũ trẻ, thì ông khựng lại khi nhận ra cái bóng dáng đó không phải là ai khác mà chính là thằng Ninh, đứa con đã mất của ông cách đây gần chục năm. Toàn thân của nó ướt sũng. Nhìn về phía cha mình, ông Phú nhìn thấy con mình muốn lao ra với nó. Nhưng không được, ông đứng như trời trồng. Ông cố đưa cánh tay vẫy gọi, nhưng bóng dáng của nó mỗi lúc một mờ dần. Choang một tiếng, cái chén trà trên tay của ông Phú rơi xuống đất vỡ tan. Tiếng thủy tinh văng tung tóe làm cho ông Phú choàng tỉnh giấc, vội vàng hướng mắt ra phía cánh cổng, như tìm lại bóng dáng con trai của mình. Nhưng ông chỉ thấy một khoảng không trống vắng, lũ trẻ đã về từ bao giờ. Xung quanh ông chỉ còn tiếng ếch nhái kêu hòa cùng với tiếng gió rít. Nhìn lại cái đồng hồ treo tường, đã quá 11 giờ đêm mà bà Vinh, vợ của ông, vẫn chưa có về. Ông Phú khẽ thở dài, nghĩ bụng. Cái bà này, nói đi một chút là về à, mà bây giờ gần 12 giờ đêm rồi, còn chưa có chịu về nữa. Ông định đi đóng cánh cửa cổng, thì vợ của ông từ ngoài cổng đi vô, thấy chồng mình, bà cất tiếng hỏi. Thầy em chưa ngủ à? Mà thầy em có để ý thấy có đứa con đít nào nó nghịch ngợm, nó lấy cái bùn trét lên cổng nhà mình không? Không, làm gì có đứa nào, làm gì có đứa đít nào mà giờ này để lấy bụng đất trét mà chơi chứ. Chắc bà lại nhìn gà quá cuốc rồi. Bà Vinh quả quyết, tay chỉ ra phía ngoài cổng. Vết chân rõ rành rành ở đây nè, lại cả dấu tay bám dính đầy cột nữa. Ông Phú bán tính bán nghi, cùng với vợ đi ra xem. Thì đúng như là có dấu vết ấy thật. Ở một vài chỗ bùn còn đang chảy xuống, chứng tỏ nó mới bị ai đó bôi lên đây thôi. Nhưng khi nhìn thấy vết chân, ông Phú chỉ thấy mỗi trước cửa nhà của ông là có. Không lẽ thằng Ninh đó hiện hồn về? Nhưng rồi ông lại gạt cái suy nghĩ đó đi. Sợ nói ra là bà vợ mình lại buồn. Ông biết bao nhiêu năm nay, bà ấy vẫn còn trách ông lắm. Vì ngay cái buổi sáng cái ngày mà cái thằng Ninh gặp nạn, có một ông lão đã cảnh báo về cái chết của nó. Nhưng ông Phú lại cho cái lời nói đó là gỡ mồm gỡ miệng của dăm ba cái phường bói dỗm. Bèn chửi cho ông lão một trận, rồi hầm hầm đi vào nhà đóng cửa. Ông Phú nói với vợ. Thôi, để tôi xách nước ra tạt cho nó hết đi, chứ mai nó khô rửa mệt lắm. Bà Phú thấy chồng nói như vậy cũng phải, liền theo chồng vào trong cái bể nước, lấy cái chổi tre ra để quét. Nhưng khi hai ông bà xách nước ra tới cổng, thì những vết bùn đó đã biến mất, không để lại một dấu vết. Bà Vinh đứng đó tròn cả mắt, như thể mới xem một màn ảo thuật. Ông Phú ngồi xuống, dùng tay quẹt vào cái chỗ mà lúc nãy hai vợ chồng ông thấy dính nhiều bùn nhất, đưa lên trước mặt xem, không có cái gì ngoài bụi, tay của ông vẫn khô ráo. Hay là ma da? Bà Vinh thốt lên. Ông Phú nghe thấy cái từ ma da, bất giác cũng dựng cả tóc gáy. Nhưng có một dòng điện chạy ngang qua người. Nhưng rồi rất nhanh sau đó, ông lấy lại được bình tĩnh, quay qua nói với vợ. Bậy nè, tôi nghĩ chắc là cái bóng cày thôi. Nhưng mà... Chưa để vợ nói hết câu, ông Phú xua tay ngắt ngang lời vợ. Bà còn nhân nhượng cái gì nữa, không mau mà vô ngủ đi, quá nửa đêm rồi. Vậy là hai người khóa cổng vô nhà, tắt đèn đi ngủ. Sau khi đèn tắt, có một đứa trẻ vẫn đứng ở trước cổng. Toàn thân nó phủ một lớp bùn đen hôi thối, hướng ánh mắt nhìn về phía gian nhà chính. Đêm hôm đó, ông Phú nằm mơ thấy thằng Ninh hiện hồn về. Trong mơ, nó kể với ông việc nó bị con ma da bắt ra làm sao. Nó còn nói thầy Pháp mà bố nó thuê về là tay thầy dỗm. Chính vì thế, hồn nó bao nhiêu năm nay vẫn còn dứt dưỡng làm kẻ hầu cho con ma da ở khúc sông đó. Nhưng lúc con ma da đó sợ ý, thằng Ninh trốn về đây báo cho ông biết. Sắp tới đây, con ma da nó sẽ thành tinh. Khi đó, cả làng sẽ gặp đại họa. Ông Phú định hỏi nó có cách nào để đối phó không, thì từ trong bóng tối, có một bóng đen giương đôi tay nhôm nhớp kéo nó vào trong mất hút. Ông Phú nhồi theo gọi tên con, té cả xuống dưới đất, giật mình tỉnh giấc, mới biết mình vừa trải qua một cơn mộng. Trên trán còn ướt đẫm mồ hôi, nhìn lên giường, thấy bà Vinh cũng đang ú ớ gọi tên con. Ông lay vợ mình dậy, hai vợ chồng kể cho nhau nghe, cả hai đều trải qua cùng một giấc mơ. Sáng sớm hôm sau, hai ông bà Phú Vinh mang câu chuyện đó đi kể với mấy người hàng xóm. Những gì họ nhận lại chỉ là sự hiếu kỳ, xong câu chuyện cũng không ai thèm quan tâm tới nó nữa. Họ coi đó chỉ là một giấc mơ trùng hợp, với lại chuyện ma da kéo người là quá bình thường. Không người làng này thì cũng người làng khác làm con mồi cho nó. Rồi thì hai ông bà cũng có cùng suy nghĩ với mọi người, không thèm quan tâm đến lời cảnh báo của thằng Ninh. Một ngày đáng lẽ cứ thế trôi qua bình lặng như bao ngày nếu như không có sự việc. Cả năm đứa trẻ mất tích luôn vào ngay chiều hôm đó. Cho đến tối mịt, mấy nhà thấy con mình đi học mà chưa thấy gì. Họ đổ xô đi tìm kiếm, người này qua nhà người kia, không bao lâu náo loạn cả làng lên, đèn đuốc sáng trưng. Tìm kiếm khắp làng trên xóm dưới, không thấy bóng dáng tụi nó ở đâu hết. Người làng mới tập trung tại chỗ cây đa đầu làng để nghỉ một chút. Lúc này, những người nhà có con bị mất tích cũng có mặt ở đây, nhìn nét mặt họ không giấu nổi sự lo lắng. Theo lời kể của bà Năm, là mẹ một trong năm đứa mất tích. Hồi trưa nay, nó ăn cơm ở nhà, nó biểu hiện lạ lắm. Nó nói là có người muốn nó về làm hầu, còn căn dặn từ nay không cần nấu cơm cho nó nữa. Lúc đó, bà Năm cứ nghĩ con mình nói bậy, liền cho nó một bạt tai rồi mắng. Còn ăn nói lung tung à, tao tát cho tét cái miệng bây giờ à. Rồi dục nó ăn nhanh còn đi học, có ngờ đâu. Mấy nhà khác có con mất tích cũng ngớ người ra. Lúc này, mọi người mới biết, không chỉ có đứa bé kia, mà cả năm đứa đều có biểu hiện lạ. Một ông cụ hốt hoảng lên tiếng. Thôi chết rồi, có khi tụi nó bị con ma da nó bắt đi. Nghe thấy ma da, mọi người bất giác rùng mình, nổi cả da gà, da chó. Không ai nói ai, hướng ánh mắt về phía khúc sông vắng. Từ tối tới bây giờ, chỉ có dưới sông là chưa có ai tìm thôi. Mà họ cũng không có đủ can đảm mà đi ra cái chỗ đó lúc này. Một vài bà mẹ bắt đầu sụt sùi. Có ông chồng cảm thấy rất sốt ruột nên lên tiếng. Bà có im đi không? Khóc lóc suốt à, xấu hết cả ruột. Để yên cho tụi tôi đi kiếm. Có ai đi với tôi ra khúc sông đó tìm tụi nó không? Nghe vậy, mấy người kia cũng nhất trí đi theo. Vậy là bọn họ lại đèn đuốc kéo nhau qua khúc sông nơi mà con ma da đang trú ngụ. Đến nơi, người dân vô tình tìm thấy một cái cặp sách màu đỏ đang vướng vào một cái rễ cây. Một người thanh niên dùng cây xào vớt nó vô, đưa cho mọi người xem. Bỗng trong đó có một bà sắc mặt trở nên tái nhợt. Tiếp sau đó, bà ta vật vã dưới đất. Trời ơi là trời, đây là cái cặp của con, của con Vi đây mà. À, trời ơi, con ơi là con. Chị bình tĩnh đã, chắc gì đã là cặp sách của con chị. Mẹ con bé Vi cầm chiếc cặp mở ra, chỉ vào dòng chữ Tường Vi được thêu ở bên trong cặp. Đây nè, tên này này nè, do tôi thêu cho nó đi mà. Sống thấy người, chết phải thấy xác chứ. Chị đừng có bi quan như vậy. Bà mẹ đó nghe nói cũng nguôi ngoai phần nào. Trải qua một đêm thức trắng mà tung tích lũ trẻ vẫn chưa có thấy. Mặt trời đã lên tới thân tre, ai nấy đều thấm mệt. Họ đành trở về nhà nghỉ ngơi lấy sức. Chỉ còn phụ huynh của mấy đứa trẻ vẫn còn đi tìm. Đến chiều đã có người đi mời thầy Pháp về. Vị thầy Pháp này bóng động một hồi, phán một câu chắc nịch. Tụi nó chết hết rồi. Hy vọng đều tan biến hết. Lúc này, tất cả đều chung một ý nghĩ. Con họ đang nằm dưới lòng sông kia. Về phần thầy Pháp, sau khi lập đàn cúng, ông pha một ấm trà, bắt quyết niệm chú, đổ thẳng cái ấm trà xuống sông. Cái bình trà đỏ au cả nước lẫn cái, không tan ra mà lội ngược dòng chảy như bầy cá con. Được một lúc thì quẩn lại quanh một chỗ. Thầy Pháp mới chỉ tay về phía đó nói, bọn trẻ nằm ở dưới đó đó. Tiếp theo, ông chọn mấy thanh niên theo bát tự là người có dương khí cực thịnh, lội xuống sông vớt xác. Sau một hồi lặn ngục, bọn họ đưa được 5 cái xác lên bờ. Họ kể khi mà lặn xuống dưới nước, thấy bọn trẻ ngồi khoanh chân dưới nước, nắm tay nhau thành một vòng tròn. mấy người thợ lặn phải gỡ tay từng đứa một đưa lên bờ. Xác mấy đứa trẻ được người làng đặt lên mấy manh chiếu cói, được trải ngay cạnh bụi tre. Nhìn tử trạng tụi nó, vị thầy pháp kia cũng lắc đầu. Tôi làm thầy pháp mấy chục năm nay rồi, đây là lần đầu tiên gặp hiện tượng này. Tôi e rằng... Cậu e cái chuyện gì? Ông thầy pháp hướng mắt nhìn về phía cái giọng nói phát ra, thì thấy một cụ già độ chừng 70, mặc đồ đen từ trong đám đông bước ra. Vị thầy pháp nọ thấy vậy liền cung kính. Chào cậu, cậu đây là người nhà của bọn trẻ. Ông lão với cái lưng còm chống hai tay lên cây ba ton trả lời. Chào thầy, tôi chỉ là người trong làng này thôi. Người làng thường hay gọi tôi là cụ Nghị. Ngưng một lát, cụ Nghị nói tiếp. Nãy tôi nghe thầy nói sự việc có vẻ nghiêm trọng. Dạ đúng vậy. Nãy tôi cảm thấy quỷ khí ở đây rất là nồng nặc. Cộng thêm cái chuyện mấy đứa trẻ, tôi e rằng làng ta sắp có họa lớn. Nghe đến đây, những người hiếu kỳ đứng xung quanh cũng bất giác rùng mình. Cụ Nghị lo lắng hỏi. Vậy thầy có cách gì giúp cho dân làng tôi không? Ông thầy pháp lắc đầu. Tôi chỉ có thể giúp đưa xác của bầy nhỏ lên. Còn việc đánh đuổi con quỷ này, tôi e là sức tôi không thể. Nó đã thành tinh rồi. Bây giờ mọi người đứng xích ra một chút đi, để tôi làm phép cho mấy cháu. Ai là người nhà thì cấm tuyệt đối không có được lại gần. Nói xong, ông tới chỗ mấy cái xác, bắt quyết niệm chú. Một hồi nước bùn cộng với một chất dịch máu từ trong miệng từng đứa ọc ra ngoài. Người nhà chúng nó thấy vậy thì lăn lộn kêu gào thảm thiết, tạo ra một không khí tang thương, làm cho ai nấy cũng cảm thấy quặn lòng. Làm xong, ông thúc giục mọi người đưa 5 cái xác trẻ trở về. Nếu không, lát nữa trời tối lại xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn. Trước sân nhà của tụi nó đã dựng sẵn rạp, 5 cổ quan tài được một chiếc xe tải của một nhà hòm ở trên phố huyện chở tới. Mấy người làng ở bên nghe tin cũng sang để xem sự tình ra sao. Nhìn thấy mấy lá cờ đen đang được treo ủ rũ hai hàng, khiến cho người xem không khỏi rùng mình, thương cho kẻ bạc mệnh. Đám tang tập thể của 5 đứa học sinh được diễn ra một cách lặng lẽ, vì tụi nó còn quá nhỏ. Theo lệ, những người chết trẻ khi chưa có lập gia đình thì bị coi là tội bất hiếu, sẽ không có phường bát âm tấu nhạc. Xác cũng phải quàng ở bên ngoài sân, không được mang vào trong nhà. Trên đầu mỗi cái quan tài được người ta dắt một cái khăn màu trắng, ý nói là để tang cho cha mẹ sau này. Ông thầy pháp kia cũng ở lại làng Bân để lo việc ma chay cho tụi nhỏ. Sau khi lo chôn cất cho lũ trẻ xong, ông nhờ một số người tập trung ra bờ sông giúp cho ông rước hồn mấy đứa trẻ. Sau khi một cái đàn pháp đã được lập xong, ông lại trải một cái dải lụa trắng từ ở chỗ ông đứng xuống tận lòng sông. Trên bờ lại kêu mấy người thanh niên cầm hai bên tạo thành một con đường bằng lụa trắng để cho dông theo đó mà lên bờ. Ngoài ra, ông còn chuẩn bị thêm mấy cái bè chuối. Trên đó đặt rất nhiều đồ lễ như hình nhân, tiền vàng, gạo muối, mong cho dông quỷ nhận mà thả hồn lũ trẻ ra. Khi xong việc, ông kêu thắp cho mỗi cái bè một nấm nhang, đặt một cặp đèn cầy thả xuống sông. Đoàn ông nhắm mắt, miệng lầm rầm đọc chú ngữ. Được một lúc, mấy cái bè chuối tự bơi ngược dòng nước, xoay vòng mấy cái, rồi như có một lực vô hình nào đó ở dưới nước hất cho nó lật úp. Đồ lễ cũng theo đó văng hết xuống nước rồi chìm nghiễm. Nước sông chỗ cái bè chìm xuống tự dưng sôi lên ùng ục. Một hồi dưới lòng sông như có một lực kéo rất mạnh, làm cho dải lụa bị kéo căng. Mấy người thanh niên kia phải ra sức gồng mình giữ nó lại. Trên đàn pháp, ông thầy phun ra một búng máu tươi té xuống đất. Vừa mới gượng dậy, ông hốt hoảng lao tới chỗ mấy người thanh niên quát lớn. Thả tay ra đi, thả tay ra mau, chết bây giờ đó. Lúc này, mấy người thanh niên thấy vội vàng buông tay ra, hướng con mắt nhìn về phía lòng sông. Tất cả đều giật mình hoảng hốt. Có người còn dụi dụi mắt mấy cái như không thể tin vào mắt của mình. Ở dưới lòng sông, dải lụa đang nổi trên mặt nước, nhìn y như một chiếc cầu phao dập dình lên xuống, như thể có rất nhiều người đang đi ở trên đó. Ông thầy Pháp vội rút trong người ra một cây kéo, ra sức cắt đứt dải lụa. Nhận thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng, mấy người kia cũng chạy tới giúp cụ. Khi tấm dải lụa bị xé đứt, lập tức nó bị kéo chìm xuống lòng sông, không để lại một chút bọt nước nào. Chạy về mau, bộ ma da này nó mạnh lắm. Vậy là họ bỏ chạy thục mạng về phía đình làng, bỏ cả đàn lễ. Ông thầy Pháp chạy được một đoạn xa mà còn nghe tiếng cười khanh khách ở bên tai. Phía trên đầu bọn họ, mây đen bắt đầu kéo vần vũ, từng tia sét xanh lè xé ngang trời. Theo sau đó là những tiếng nổ đi đùng. Một trận mưa trái mùa như trút nước đổ ập xuống làng Bân. Ông thầy Pháp cùng mấy thanh niên chạy được vào trong đình làng. Mưa cũng nhỏ dần rồi tạnh luôn. Nhưng toàn thân bọn họ lúc này đã ướt như chuột lột. Bên trong đình làng, cụ Nghị đang quét lại cái bàn thờ. Thầy Pháp vội thắp lên mấy cây nhang cắm lư hương rồi nói. Chuyện gấp lắm rồi, cụ mau gọi hết người dân làng ở tập trung lại đình đi. Cụ Nghị tiếp lời. Chuyện gì mà gấp gáp vậy thầy? Thầy Pháp vẫn nét mặt lo lắng, vội vã. Gấp lắm rồi, liên quan tới cái chuyện sống chết của người làng mình đó. Nghe nói đến chuyện sinh tử, cụ Nghị vội quay qua một anh thanh niên đứng ở bên cạnh. Sơn, con ra đánh kẻng báo động đi, kêu mọi người tập trung tại nơi đây, mau lên. Tiếng kẽn vang lên liên hồi. Mấy người ở gần đó nghe thấy, nghĩ là đình làng có biến lớn, liền tức tốc bỏ cả việc, chạy ra sân đình xem có chuyện gì. Đợi cho người làng đến đầy đủ, anh Sơn mới dừng tánh kẽn. Người làng đến nơi, nhìn vào trong đình vẫn yên ổn. Một vài người gắt. Không có chuyện gì, đánh kẻng chi vậy mày? Dạ có chuyện hệ trọng, cụ Nghị mới kêu con đi đánh kẻng gọi mọi người tới nơi đây. Chú Tư dắt cái liềm cắt cỏ, đoạn quay qua lớn tiếng. Vậy có chuyện gì mày nói coi? Cụ Nghị bước ra nói với mọi người. Mọi người từ từ nghe thầy Pháp nói cái đã. Ông thầy cúng đang cởi cái áo ngoài, dắt cho khô nước. Nghe thấy vậy liền giải thích. Hồi nãy ta cùng với mấy người lập đàn, nhưng con quỷ nó không nhận. Nó hất đổ đồ lễ, lại sử dụng cầu lũa của ta để cho mấy quan hồn ở khúc sông đó lên để phá. Vậy cho nên ta mới cắt đứt đường đi của bọn chúng. Nghe xong, đám thanh niên khẽ rùng mình, cũng có người thở phào. May mà nó không có lên được đó. Thầy Pháp vẫn nét mặt lo âu, lắc đầu trả lời. Ta bấm quẻ, đoán chừng chỉ một tuần trăng nữa nó sẽ có đủ yêu lực để lên bờ tác quái. Con quỷ này là tà khí ngút trời, e rằng lúc đó làng ta sẽ xảy ra cảnh chết chóc. Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Chuyện này một mình tôi gánh không có nổi, chắc phải nhờ thêm sự trợ giúp từ sư huynh của tôi. Mà giờ này ổng đang ở vùng Tây Nguyên. Nếu ổng mà chịu giúp, bắt xe khách nhanh lắm cũng phải mất mấy ngày nữa mới tới đây. Một hồi, ông thầy rút trong túi ra một cái điện thoại đen trắng, nheo mắt bấm gọi cho ai đó. Sau một hai tiếng tút tút, đầu dây bên kia trả lời. Alo, chú Ba đó hả? Em Ba đây anh hai, em có việc này. Chuyện của chú hôm qua tôi bấm quẻ biết rồi. Con quỷ này nó từ phương Bắc lưu lạc xuống nước Nam ta hàng trăm năm nay chứ không phải ít đâu. Nét mặt thầy Ba càng trở nên lo lắng. Ông run giọng. Không ngờ cái con quỷ này nó mạnh như vậy, liệu dân làng... Đầu dây bên kia lại cất tiếng. Tôi đang ở Hà Nội, làm lễ cho một gia đình bị vong ám. Bây giờ chú cho địa chỉ đi, sáng mai tôi lên. Hai người tiếp tục trao đổi qua lại trong điện thoại một lúc, rồi ông thầy ba cúp máy. Nhìn ra phía bờ sông, thở dài một tiếng. Không khí bỗng dưng trùng xuống vạn phần. Dân làng cũng lặng im hướng mắt về phía thầy ba. Trong lòng mỗi người dâng lên một nỗi bất an không tả được. Việc này hệ trọng, phiền bà con cho tôi xin một ít máu chó mực. Nhà ai có chỉ đỏ thì cũng mang hết ra đây đi. Chuyện gấp lắm, mong mọi người chuẩn bị càng sớm càng tốt. Ông Tám, chủ quán giả cày đầu làng, vỗ đùi đánh đét một cái. Tưởng gì chứ, chó mực quán nhà em đang cột một em kìa. Nhà em mới mua được hôm qua, tính mai thịt bán, để em về chắc nó ra đây. Nói xong, ông Tám đi một mạch về nhà. Độ khoảng 30 phút sau, ông ta mang đến một cái thau chứa đầy máu chó mực còn đang nóng hổi. Về phần chỉ đỏ, mỗi người về lấy trong nhà ra một hai quận góp lại, được một rổ rất to. Ông thầy ba trải một cái chiếu hoa, đặt cái ba lô xuống, lấy trong đó ra một cái nghiên mực, lại thấy thêm một cái hũ nhỏ bằng sứ chứa bột chu sa. Dùng một cục mực tàu lớn mài nhuyễn, đổ thẳng hũ chu sa cùng với bột mực vào thau chó máu, trộn chung với nhau, lại cho thêm một số nguyên liệu bí truyền, tạo thành một thứ chất lỏng đặc sánh, xong quay sang hỏi cụ Nghị. Làng mình có tất cả bao nhiêu hộ vậy cụ, để tôi còn phải vẽ bùa? Tôi nhớ không lầm thì có tất cả khoảng 80 hộ gia đình, có mấy nhà đi làm ăn xa không có gì à. Ông thầy ba lấy một xấp giấy màu vàng đặt xuống chiếu, rồi nói cho bà con rõ. Vậy bây giờ tôi họa bùa, đưa cho mỗi nhà một cái dán vào cửa chính. Nhớ kỹ lời tôi dặn nè. Bắt đầu từ đêm nay, mọi người tuyệt đối không được ra bên ngoài cho đến khi mặt trời lên. Sau đó, ông lấy một cây viết lông màu đen sáng ống, khắc mấy câu chú ngữ ở trên đó, bắt đầu chấm mực vẽ bùa. Tiện tay, ông ngâm luôn đống chỉ đỏ vào trong thau mực. Vừa vẽ, một tay ông vừa bắt quyết đọc thần chú. Mãi đến gần chiều tối mới họa hết đống bùa, cùng với làm phép cho mấy sợi dây chỉ đỏ. Khi bùa sẵn sàng để sử dụng, ông thầy ba phát cho mỗi nhà một lá và một cuộn chỉ đỏ, dặn họ chỉ đỏ mang về, giăng xung quanh đất của nhà mình, tạo thành một kết giới, ngăn cho lũ âm binh của con quỷ kia không được vào quấy phá. Còn lá bùa có tác dụng phòng khi lũ quỷ qua được kết giới, còn có cái mà phòng bị. Rồi thầy ba lại nhắc họ, hễ khi nghe tiếng bất kỳ ai gọi ở cửa cũng không được mở ra. Khi mọi người về hết, ông thầy ba mới đi vào trong đền, thắp nhang lên bàn thờ, khấn vái an lành cho dân làng. Xin tá túc lại một đêm nay, đợi ngày mai sư huynh đến sẽ cùng nhau sống mái với con quỷ một phen. Mọi người sau khi làm theo lời của ông thầy ba dặn, ai nấy đều chắc ăn là sẽ không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Nhưng mấy ai đoán được chữ ngờ, ấy cũng là muôn sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chuyện là ở làng Bân này có một lão nát rượu tên là Trường Nhân, hằng ngày vẫn đi khắp làng xin điểu. Lão Nhân sống thui thủi ở căn chòi nhỏ ngay cuối làng. Người làng nói trước đây lão ta có nhà lớn, vợ đẹp, con khôn. Xong một lần đi lên phố như thế nào không biết, chỉ thấy một thời gian sau, ả vợ mang về một tay nhân tình, nghiễm nhiên chiếm căn nhà lớn, còn lão bị đẩy ra đường, thành kẻ tứ cố vô thân. Từ đó, lão làm bạn với rượu, dần dần người ta gọi lão là Nhân Nát. Trở về cái đêm đó, lão Nhân Nát tay cầm chai rượu đi lững thững ở trên đường làng. Ngang qua bụi tre, thấy mấy cây tre bị gió lay cọi vào nhau còn cọt. Nếu là người khác trong hoàn cảnh đó, chắc đã ba hồn bỏ chạy, bảy hồn chết trân từ lâu. Đằng này, lão lại đứng im, nhìn chằm chằm vào đó. Hơi men bốc lên tới não, làm cho lão không còn sợ trời, sợ đất. Cứ thế giỏng mỏ lên mà lè nhè chửi. Mà có con mẹ gì? Ông gặp ông lại nhắm mẹ nó rượu à? Xong lại ngửa cổ tu ừng ực. Tiện thể, lão tục quần móc ra cái cần câu quăng dây nước vào cái bụi tre. Đang trút bầu tâm sự, thì vai của lão cảm thấy có một bàn tay lạnh toát nắm lấy. Nghĩ chắc thằng mã mẹ nào nó phá mình, liền hất tay ra sau. Nhưng tay lão chỉ quơ qua một khoảng không, bàn tay nọ lại bóp chặt hơn. Lão đau quá, quay qua gắt lớn. Ông đập... Trời ơi! Lão nhân vừa hướng mắt qua thì đập vào mắt của lão là một bàn tay đang trong thời kỳ phân hủy. Lão giật mình, theo bản năng hất bàn tay xuống đất, làm cho nó văng vào bụi tre. Tay của lão cũng dính đầy chất lỏng và dòi bỏ tứ tung từ cái đám thịt phân hủy bám vô. Bàn tay vừa bị lão nhân nát ném vào bụi tre lập tức cử động. Nó dùng mấy ngón tay trơ xương bò lại chỗ của lão như một con cua càng. Nó bò tới đâu là đám dòi bò rơi rớt ra tới đó. Lão nhân nát thấy cảnh tượng đó lập tức như thất thần, chỉ biết trợn mắt há miệng mà đứng chôn chân tại chỗ. Bàn tay kia bò gần đến chỗ của lão, nó búng một cái nhảy lên người lão, bám theo quần áo leo lên cổ. Kệ cho lão mặc sức mà lăn lộn, nó vẫn bóp vào cổ của lão rất chặt. Được một lúc, lão nhân nát thấy thấp mệt, nằm ra đất thở hổn hển. Cảm thấy con mồi không còn chống cự mạnh, bàn tay lập tức chui vào miệng của lão, thọc thẳng xuống yết hầu, khóa đường thở của lão luôn. Lão nhân đưa tay lên cào cổ, cố móc cái vật kia ra khỏi miệng, nhưng không thể nào kéo nổi. Được mấy phút, lão trợn mắt dãy lên đành đạch, không khác gì mấy con cá mắc cạn. Rồi thì cũng thổ huyết mà đoạn khí. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, quấn theo bụi đất mù mịt. Trong đám gió bụi đó, có một làn khói đen đi thẳng vào miệng của lão. Một lúc sau, lão nhân lại giật lên mấy cái, rồi mở tròn mắt. Lão ngắm nhìn mọi vật, trong ánh mắt của lão hiện lên tia tà ác. Để cho quen với cơ thể mới, lão, mà đúng hơn là con quỷ trong người của lão, cất bước hướng thẳng về mấy cái hộ dân gần đó. Về phần ông thầy ba, lúc đó ông đang ngồi thiền ở bên trong đình làng. Tự dưng ông cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, vội mở tròn mắt ra, đưa tay bóng động. Chợt ông thốt lên: "Trời đất, rồi thôi, xong rồi." Mồ hôi trên trán cũng bắt đầu túa ra lạnh toát. Không kịp suy nghĩ, ông chụp vội lấy cái ba lô, một mình chạy về phía con quỷ. Chạy được một lúc, ông thầy ba thấp thoáng từ đằng xa bóng một người đàn ông trung niên hơi gầy. Người đó đi lảo đảo như người say rượu, trên tay cầm chân một con gà còn đang vỗ cánh phành phạch. Dưới ánh trăng thượng tuần, thầy ba nhìn thấy người nọ từ từ đưa con gà lên miệng. Chỉ nghe tiếng con gà kêu lên một tiếng thảm thiết rồi im bặt, bởi vì cái đầu của nó đang bị nhai sống. Thầy ba tựa hồ cảm nhận được tiếng nhai nhóp nhép từ cái miệng đầy máu kia. Tay phải thầy ba lập tức dùng kiếm gỗ đào, tay trái cầm một sấp bùa phóng về phía con quỷ, miệng đọc khẩu ngữ: "Nhân lai cách trọng chỉ quỷ lai, cách tọa sơn thiên tà lộng, bất xuất dạng tà lộng bất khai." Mấy lá bùa từ tay thầy ba phóng ra, bùng lên một ngọn lửa đỏ rực, nhắm thẳng hướng con quỷ đang đứng, mà lao dút dùng dục như quả tiễn. Vừa chạm vào da thịt con quỷ, liền lập tức phát nổ, làm cho con quỷ bị bất ngờ đánh rơi con gà, lùi lại mấy bước. Chưa kịp định thần, lưỡi kiếm của thầy ba đã đâm tới nơi. Con quỷ nhếch mép, lách người tránh nhát đâm chí mạng, không quên tặng cho đối phương một chưởng, làm cho chính người tấn công trở thành kẻ bị thương tích. "Khả lắm, dám đấu với ta, để ta tiễn người một đoạn xuống nại hà. Đoạn con quỷ cũng đọc quỷ chú, ông thầy ba chỉ kịp nghe thấy một tiếng xác. Một luồng quỷ khí đen đặc đánh thẳng về phía thầy ba, kéo theo tiếng gầm thét như dạng quỷ tề thanh. Chẳng mấy chốc, đám mây đen đó tụ lại thành hình một người cầm trùy lao về phía của ông thầy ba. Thầy ba tay ôm ngực, nhận thấy tình thế cấp bách, lập tức phun một chút máu còn dính trong miệng vào lưỡi kiếm, đọc nhanh một loạt chú ngữ. Cự thiên mãnh thú, chế phục ngũ binh, ngũ thiên ma quỷ, dòng thân diệt hình, sở tại chi sử, dạng thần phụng nghinh, cấp cấp như luật lĩnh. Rồi dùng nội công, dùng một đường kiếm chém về phía trước. Lưỡi kiếm bám vào đám mây đen thì như chém phải da thịt người. Ông thầy ba liên tiếp dùng những đòn chí mạng vào đối phương. Mỗi một nhát chém trúng đích, ông lại nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết phát ra từ trong làng xương đen. Bên kia, con quỷ liên tục đọc quỷ chú, dùng quỷ lực cung cấp sức mạnh cho nhân ảnh kia. Bên này, ông thầy ba vận dụng võ công tập luyện mấy chục năm, tạo ra từng cú lách người, phản công uyển chuyển. Nhìn ông thầy ba ra đòn, ít ai có thể nghĩ đó là một ông già đã bước sang con số 70. Đánh được một lúc, ông thầy ba bắt đầu kiệt sức. Lúc này, con quỷ dùng một loại tà thuật xuất hồn ra khỏi cái xác ông nhân nát. Cái xác lập tức đổ xuống đất, liên tục thổ huyết đen. Lợi dụng lúc thầy ba không để ý, nó hiện ra ngay sau lưng ông. Phập một cái, âm thanh khô khốc vang lên. Thầy ba cảm thấy đau nhói từ sau lưng xuyên qua ngực, vội nhìn xuống thì thấy ngay phần ngực của mình có mấy ngón tay mọc ra. Linh hồn con quỷ mờ mờ ảo ảo, có thể nói nó không phải vật hữu hình, nhưng chỉ cần dính một chưởng của nó thôi, lập tức quỷ khí sẽ nhập thể, phá tan lục phủ ngũ tạng. Chưa kể đến một số trường hợp xấu, còn có thể bị cắn nuốt linh hồn, dẫn đến vạn kiếp bất sinh, mãi mãi không được đầu thai chuyển kiếp. Con quỷ rút mạnh tay về, để lại mấy cái lỗ trên người thầy ba, máu từ đó phun ra xối xả. Ông thầy chỉ kịp trợn mắt rồi ngã xuống đất, miệng thổ huyết giật lên mấy cái, lăn ra chết tốt. Nữ quỷ nhìn thấy đối phương đã chết, nó nhếch mép cười lên sằng sặc, dựng cái đầu dài ra xuống tận mặt của ông thầy ba. Một thằng thầy cống quen muốn nếm mùi vị của chủ tử ta hay sao? Đoạn quỷ nữ hóa thành một làn khói đen chui vào miệng của ông nhân nát. Cái xác ông nhân lại từ từ cử động, từng khớp xương kêu răng rắc. Một hồi ông nhân tự đứng bật dậy, khuôn mặt vặn vẹo. Bóng đen cầm trùy đang đứng cách đó không xa, thấy cái xác người nọ đang nhìn về phía mình, vội tiến lại quỳ một đầu gối xuống đất, đưa tay trên đầu cung kính. Tham kiến nữ quỷ dương. Nữ quỷ ra hiệu cho tên kia đứng dậy, đoạn nó nói. Người biết ta triệu hồn mi ra đây làm gì không? Tên đó đứng lên chỉ vào cái xác của thầy ba. Nô tài đoán chắc có lẽ là để giết tên kia. Khả lắm, nhưng chỉ mới đúng một nửa thôi. Tên này tỏ ra thắc mắc. Dạ thưa chủ nhân, thuộc bân chưa hiểu rõ ý của chủ nhân, mong chủ nhân có thể giải thích thêm. Nữ quỷ giải thích. Tên pháp sư này, nếu một mình ta đánh với hắn, cũng thừa sức tiễn hắn một đoạn xuống Diêm La. Sở dĩ ta gọi ngươi ra, bởi vì ta sắp có một trận đánh lớn. Vì vậy, ta không muốn tiêu hao quỷ khí để giết tên thầy cúng nhãi nhép này. Dạ, chủ nhân thật là mưu trí. Kẻ địch sắp tới, rất mạnh không thể coi thường được. Ngươi mau gọi lũ tiểu quỷ cùng bọn mai gia vào làng cho ta. Bắt càng nhiều linh hồn của lũ chúng nó càng tốt. Thuộc đà chắp tay hô một tiếng dạ dứt khoát. Lúc này, hắn ta đã hiện rõ nhân ảnh, là một người to lớn, khoác lên mình một bộ giáp phục màu đen, toàn thân bốc ra quỷ khí đen đặc. Thuộc Đà lướt từ từ ra giữa dòng sông. Hắn ta đứng trên mặt nước, miệng lẩm nhẩm đọc quỷ ngữ triệu hồi quỷ. Dứt câu chú, cũng là lúc mặt nước sôi lên ùng ục. Từng đợt sóng đánh vào bờ mỗi lúc một dữ dội. Cả đoạn sông lớn chuyển sang màu đen, tới độ nuốt luôn cả ánh trăng trên cao. Sâu dưới đáy sông, vọng lên tiếng la hét náo động, như thể có hàng ngàn con quỷ đang gào khóc. Bọn quỷ sai tìm mọi vật có thể bám vào để thoát khỏi làn nước lạnh giá. Vừa lên trên bờ, bọn chúng theo hướng chỉ của tên Thuộc Đà lao về phía nhà dân trong làng. Thuộc Đà đưa tay lên miệng huýt sáo, ngay lập tức từ dưới sông hồn ma một con hắc mã nổi lên mặt nước. Thuộc Đà nhảy lên lưng ngựa, kéo dây cương, dung chùy thúc ngựa chạy. Con ngựa nhấc hai chân trước hí vàng rồi phi về phía trước, bốn chân của nó không chạm đất, nhưng người ta vẫn có thể nghe được tiếng gió ngựa nện xuống đất dồn dập. Lũ chó trong làng dự cảm có chuyện chẳng lành, tất cả chúng nó chu mõm lên hú từng hồi. Ông cụ Nghị cùng người dân trong làng không ai có thể ngủ được. Họ ngồi trong nhà mà ruột gan nóng như lửa đốt, lại nghe bầy chó thi nhau hú, chỉ biết cầu cho trời sáng qua cái kiếp nạn này. Trong đám quỷ binh đó, phần lớn là những quan hồn khi còn tại thế, chẳng may bị con quỷ nữ kia dùng yêu thuật lôi xuống nước hại chết. Thường khi những người chết nước, thể xác sẽ phải chịu đau đớn hoảng loạn vô cùng, cho đến khi chấp nhận thì hồn phách lại rất khó để có thể thoát lên khỏi mặt nước. Vì vậy hồn phách cứ thế bị giam giữ ở khúc sông này, mang theo oán khí ngút trời. Nữ quỷ lại cắn nuốt ký ức của họ, khiến cho họ quên đi ký ức, không còn nhớ mình là ai, chỉ còn biết làm quỷ sai phục vụ cho con quỷ nữ làm điều tà ác. Lại nói về Thạch Đà, sau khi phóng ngựa được một đoạn, hắn ta đã đứng trước cổng của một nhà gần đó nhất, nhìn khắp một lượt, hắn lấy làm hài lòng. Khi thấy mấy chuồng gà to bự đặt ở góc giường, lại có hai con bò đang nhai lại đám cỏ lúc chiều. Trên nhà, đám chủ nhân đã đóng cửa kín, chỉ có một ít ánh sáng lọt qua khe cửa. Chợt tên Thạch Đà nhận thấy có mùi gì đó quét ngang, hắn lập tức đưa mũi lên hít một cái. Là mùi trẻ sơ sinh sao? Ngon đó. Hắn liền ra lệnh cho bọn quỷ sai xông vô, tấn công ngôi nhà nọ. Đám quỷ sai nãy giờ nhìn đám gia súc thèm lắm, nhưng chưa có lệnh. Cả bọn chỉ biết đứng reo hò nuốt nước miếng. Vừa nghe chấm dứt câu, mấy con quỷ đã vội vã tấn công. Nào ngờ chưa đi qua cánh cổng đã bị một luồng sáng đỏ đánh bật trở lại. Tụi nó ngã lăn ra mặt đất đau đớn quằn quại. Phần da thịt bị luồng sáng kia chạm vào đang cháy lên xèo xèo, tạo thành vết bỏng sâu quấy. Vết thương cứ lan rộng, nhìn như một đống cỏ khô bị đốt cháy. Xét về tu vi ngắn hạn của tụi nó, chắc chắn không đủ sức để chống lại sự lan rộng của vết thương. Cuối cùng, bị thiêu thành tro bụi. Nói thì dài, chứ thực ra toàn bộ sự việc chỉ xảy ra trong vòng vài giây. Thạch Đà mắt đầy sát khí gằn giọng. Có sự chuẩn bị để đối phó với bọn ta. Được lắm, để ta coi tụi bay tiếp đón ta tới đâu. Hắn lập tức dẫn quỷ khí, dung chùy đánh một chưởng, đốt cháy đám chỉ ngũ sắc nhưng không được. Nhưng tay Thạch Đà này nói về mưu hèn kế bẩn cũng không phải là hạng tay mơ. Phá không được thì tìm cách lừa cho cái lũ trong kia tự ra mở cửa cho mình. Thạch Đà theo nữ quỷ tác quái tính đến nay cũng ngót trăm năm. Mọi sự trong làng hắn đều nắm rõ, biết nhà này có một người con tên là Tân đang theo học ở Hà Nội, lâu lâu vẫn hay về thăm nhà. Vậy là hắn giải giọng anh Tân, gọi to vào trong nhà. Bố ơi, mở cửa cho con là Tân đây. Ông Dũng nãy giờ ở trong nhà, nghe tiếng gió rít ruột gan nóng như lửa đổ. Chợt nghe thấy tiếng con trai gọi giọng vô, thì giật bắn mình, lật đật rút cái then cửa, định chạy ra mở cổng cho nó. Trời ơi, thằng Tân sao nó về lúc này? Đang lây hoay mở cửa, đứa con dâu lớn đang ẵm một đứa bé kéo tay ông ấy lại. Khoan đã bố, chắc gì là thằng Tân, coi chừng bày ma quỷ chữ nó lừa mình. Mày nói cái kiểu gì vậy? Tiếng của nó rõ ràng mà. Đoạn ông Dũng mở to cánh cửa, nheo mắt nhìn ra ngoài. Dưới ánh trăng mờ ảo, ông thấy một bóng đen đang đứng ngoài cổng liên tục hối thúc mình. Mở cửa cho con đi, ngoài này lạnh lắm. Chờ một chút. Ông Dũng lật đật tiến ra. Bên trong bà vợ cũng theo ông ra ngoài. Bên trong nhà, cô con dâu ẵm đứa bé vào trong buồng. Lúc ông Dũng mở cửa, không hiểu sao đứa bé chị ta ẵm ngủ ở trên tay bỗng giật mình khóc lặng đi. Chị ta đành bế nó vào bên trong, nhưng khi chị ta vừa đi qua cái tủ thờ gia tiên đặt ở bức tượng ngay gần cửa buồng, ba bát nhang ở trên đó bỗng bùng cháy dữ dội. Cùng lúc đó, từ bên ngoài vọng vào tiếng hét thất thanh của bố mẹ chồng. Hoảng hốt, chị ta ẵm đứa bé chạy ra xem sự gì đang xảy ra, thì đập vào mắt chị là hai cái xác chết khô queo quắt đang nằm chết ở trước cổng. Cô con dâu lại một lần nữa chết lặng khi thấy bộ quần áo trên hai cái xác đó không ai khác mà chính là bố mẹ chồng cô. Đứa bé vẫn khóc lặng, hướng mắt ra phía cổng. Nơi đó, mấy sợi chỉ đỏ mà ông thầy ba cho bị thứ gì đó giật đứt tựa bao giờ. Không còn kết giới bảo vệ, lòng ngực cô như co thắt lại. Bản thân cô thúc giục mình phải chạy vào trong nhà trước khi cái lũ tràn vào hại chết cả hai. Cô lúng túng chưa kịp nhấc chân thì một cơn gió lạnh thấu xương từ ngoài cổng tràn vô, mang theo màn sương mù màu đen dày đặc. Màn sương đó đi đến đâu, ánh sáng nơi đó bị nuốt trọn. Người ta chỉ nghe thấy tiếng la hét của cô con dâu, tiếng hò reo của lũ quỷ. Cùng với tiếng xương bị dặn gãy răng rắc, kèm theo tiếng mấy con vật rống lên thảm thiết, rồi tất cả lại nhường chỗ cho sự im lặng trong màn sương mù kia đi qua. Sau khi lấy đi linh hồn của cả nhà ông Dũng, bọn chúng dùng chiêu giả làm người quen, dụ mấy nhà khác, cũng có người thân đi làm ăn ở xa. Một vài nhà ngó ra cửa, thấy con em mình đang đứng ngoài cửa vẫy gọi, cũng vội vàng ra mở cửa, liền bị chúng hại chết. Lại có nhà cẩn thận, nhất quyết không ra mở cửa, dùng cách bốc điện thoại mà gọi thẳng cho người đang gọi mình ngoài cổng. Như nhà của ông Phương chẳng hạn. Alo, Phúc hả con? Gì vậy bố, con đang ngủ mà. Ồ vậy hả, mày đang ở hai phòng phải không? Ừ thì con mới tăng ca về phòng trọ, đặt lưng xuống giường nè, thì bố gọi điện lên đó. Vậy thôi ngủ đi, nhớ giữ gìn sức khỏe nha con. Xong, ông cúp máy, quay qua nạt bà vợ đang sụt sùi. Đó, bà thấy chưa, biến ngay vào trong nhà cho tôi đi, cái thứ đàn bà đái con qua ngọn cỏ mà. Về bọn quỷ sai đứng ở ngoài, không thấy ai ra mở cửa. Chúng tức tối bốc sỏi đá ném bom bóp vào trong nhà, khiến cho người ở trong nhà bị một phen khiếp vía, phải trốn cả dưới gầm phản, sợ rằng ngói nó bể rơi xuống đầu vong mạng. Vậy là tiếng gạch đá, tiếng lũ quỷ giả giọng, có khi chúng còn giả cả tiếng người thân đã khuất hiện hồn về, rồi lại có thêm tiếng la, tiếng khóc, tiếng gào thảm thiết của mấy con vật bị giết, cùng với tiếng chó hú hòa nhập với tiếng kêu en ét của lũ chim heo bay ở trên trời. Cứ thế khủng bố tinh thần người dân làng Bân suốt một đêm dài. Đến sáng hôm sau, những hộ dân vừa trải qua một đêm kinh hoàng không còn tâm trí đi làm ruộng, họ phải đợi cho mặt trời lên mới dám ló mặt ra bên ngoài. Tất cả bọn họ đều cảm nhận thấy một điều, khắp làng trên xóm dưới vẫn còn nồng đậm một mùi tử khí. Cả cái làng Bân qua một đêm đã trở thành ngôi làng chết. Dân làng kéo nhau đi kiểm tra khắp làng một lượt, thấy vô số xác trâu bò, lợn gà cùng với xác của những người xấu số nằm chết. trong nhà ngoài sân, tất cả bọn họ có tử trạng giống như nhau, đều bị rút cạn hết nước trong cơ thể, trở thành một cái xác chết khô. Về phần lũ quỷ đã rút về khúc sông, từ khi mặt trời mới nhú lên, bọn chúng tạo ra sương mù màu đen từ khúc sông bao quanh khắp làng, tạo thành một quỷ giới khóa chặt không cho người dân trốn thoát khỏi làng. Có gia đình ba người trong làng không chịu được cảnh tượng chết chóc, cả nhà vội phóng xe máy qua làng khác trốn. Nhưng vừa đi vào làng xương đen, lập tức họ quá ra điên dại, lao vào cắn xé nhau cho đến chết. Những người đứng bên ngoài chứng kiến sự việc mơ hồ nhận ra rằng màn xương đen đó tuy rất mỏng, nhưng một khi có người đi vào nó, lập tức sẽ bị nhiễm độc mà sinh ra ảo giác. Sau khi gom những cái xác đưa về đình làng, người làng cũng đã tập trung đông đủ tại đó. Một lần nữa, ngôi đình làng Bân lại chứng kiến cảnh tang thương, người sống kêu gào thảm thiết gọi người thân. Bầu không khí dường như bị cô đặc hết mức. Khi mấy người đi trốn may mắn sống sót trở về, kể lại sự việc với mọi người nghe. Cùng lúc đó, xác ông thầy ba cũng được người ta phát hiện khiêng về đình. Chứng kiến cái xác thầy ba, có thể đoán ông phải chịu một cái chết đau đớn như thế nào. Điều đó làm cho nỗi lo sợ của người trong làng tự nhiên tăng thêm mấy bậc. Cả làng không ai có thể đấu pháp với cái lũ yêu ma. Như vậy, coi như là mất hết hy vọng. Cả làng đang dò đầu bứt tai, than khóc, không biết nghĩ ra cách nào, thì có bóng dáng của một người từ xa xa đi vào trong đình làng. Người đó cất tiếng nói: "Chào mọi người." Mọi ánh mắt đổ dồn về phía phát ra âm thanh, thì thấy một người đàn ông trung niên lạ mặt. Ông ta mặc bộ đồ màu trắng, trên vai đeo một cái tay nải màu nâu, nhìn phong thái rất là ung dung. Cụ Nghị cất tiếng hỏi: "Anh đây là... mà tại sao anh vào được cái làng này?" Người kia đáp lại: "Tôi là ai không quan trọng đâu, cụ cứ gọi tôi là thầy hai được rồi." Cụ Nghị lại tiếp tục: "Có phải người mà thầy ba nhắc tới đúng là tuổi trẻ tài cao? Nhưng mà nhìn cậu còn trẻ, thế này liệu có đủ sức đánh lại lũ yêu ma hay không?" Ông thầy hai vẫn tỏ ra bình tĩnh: "Thằng bé ba nó là sư đệ của tôi. Sư phụ tôi có hai thầy trò, nó là Úc. Tôi tu hơn 100 năm nó mới nhập môn. Tiếc là ngựa non hấu đá, phen này tôi biết nó lành dữ ít nhiều." Cụ Nghị thốt lên: "Sao? Anh nói 100 năm? Thầy hai cười nói: "Cụ bị hình hài này đánh lừa rồi. Nói mọi người đừng có cho tôi là bốc phét nghe, chứ thực ra tôi năm nay cũng gần 200 tuổi rồi." Nói xong, ông thầy hai để cái tay nải xuống đất, rồi ông đố có ai nhấc được nó lên hay không. Mới đầu có vài người tự tin, nhưng rốt cuộc họ gồng tím mặt không có nhấc nổi. Rồi thì hai ba cho đến chục người hò nhau kéo, mà cái tay nải vẫn không hề di chuyển. Lúc này ông thầy hai ra hiệu cho đám thanh niên dừng lại. Một mình ông dùng tay nhấc nó lên, đeo lên vai một cách nhẹ nhàng, mặt không đổi sắc. Người làng nhìn thấy sự lạ đó không khỏi trầm trồ thán phục nhìn vị thầy pháp nọ. Đến lúc này họ tin sái cổ, liền khẩn cầu ông thầy hai giúp cho làng Bân thoát khỏi kiếp nạn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 1 của tập truyện Pháp Sư và Nữ Quỷ, tác giả Quyết Đỗ. Đến đây, Lâm Phương xin hẹn quý vị trong phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.